Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra giám đốc vườn đáng thương như vậy, ngay cả quả đào cũng phải liếm một cái. Ánh mắt Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa nhìn về phía cô lại mang theo chút đồng tình. Phát giác giải thích cái gì cũng không thể khôi phục hình tượng cao khiết của mình, Hoa Linh Đàn chỉ có thể lựa chọn xử lý lạnh nhạt, dù sao da mặt của cô đã rất dày, dày hơn một chút cũng không sao. Cầm quả và nhục đô đào chuẩn bị cho La Ba, Hoa Linh Đàn khô khốc liệt kể lại ngày mai có vườn thực vật khác đến thăm, dặn dò ngày mai không thể xảy ra chuyện loạn, cô liền quay đầu đi. Bàn đào có thể được trồng trên đồi, nơi đó bây giờ, ngoài những cây dại và chu quả, có rất nhiều khoảng trống, ban đầu chủ yếu là bụi cây và cỏ dại, sau khi bị đốt cháy, thảm thực vật thưa thớt. Nếu có thể, nơi đó có thể phát triển thành một khu rừng đào, chờ đến mùa xuân năm sau hoa đào nở rộ, lại là một nơi tốt. Chỉ là bàn đào này 6.000 năm một hoa, 6.000 năm một kết quả, 6.000 năm mới trưởng thành, bây giờ trồng xuống, sợ là đợi đến khi vườn thực vật cũng không tồn tại, cũng không nhất định có thể nhìn thấy nó ra hoa kết quả, quả thực rất buồn. Đi vòng quanh những ngọn đồi, cây chu quả đã không nhìn thấy trong một thời gian, đã phát triển cao hơn con người, bắt đầu có hình thức ban đầu của cây lớn. Cô chạm vào thân cây, thì thầm, hãy lớn lên nhanh lên. Hãy để tôi nếm thử trái cây nhỏ đáng yêu của bạn. Lời này quả thực có chút hèn mọn, cũng may ở chỗ này ngoại trừ cô cũng chỉ có hệ thống mới có thể nghe được. Sau đó, hệ thống đã dội cho cô ấy một gáo nước lạnh. Chu quả, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 500 năm thành thục. Hoa Linh Đàn, ngã xuống, còn để cho người ta có chút hy vọng, ai chờ được 1.500 năm, một năm đều ngại dài. Nghĩ lại. Lúc trước thấy Tề Chi dễ dàng lấy ra một trái chu quả, rất hiển nhiên, trên người hắn rất có thể không chỉ có một trái cây, cũng rất có thể, không chỉ thứ tốt này. Giấu giếm cũng không phải là thói quen tốt, thứ tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ mới được. Tôi phải tìm thời gian để nói chuyện với anh ta về trái tim của mình. Mặc dù không có hy vọng, Hoa Linh Đàn vẫn đem bàn đào, ở khoảng cách chu quả hơi xa một chút hướng dương đất trống trồng xuống, sau đó dùng cành cây khoanh tròn ra. Mà mấy gốc cây mê hoặc phân nhánh kia cũng giống như vậy, trong 3 ngày ngắn ngủi, lại so với lần trước nhìn thấy lại lớn hơn một vòng, hiện tại cũng có một người cao hơn. Hoa Linh Đàn không biết chờ Bùi Tử Bình tới, sẽ kinh ngạc như thế nào. Đến lúc đó chỉ có thể nói không phải cùng một nhóm. Nhục đô bàn đào còn tản ra hương vị ngọt ngào mê người trở về văn phòng, La Ba quả nhiên còn đang tận trung tận trách bận rộn. Hoa Linh Đàn vừa mới tiến vào hắn liền ngửi ngửi mũi. Đầu cơ hồ xoay 180 độ nhìn qua. Cũng không biết tại sao mũi lại linh hoạt như vậy. Vậy lần sau ăn vụng hắn không phải lập tức phát hiện ra sao? Propo hỏi rất tò mò. Giám đốc vườn, cái gì đó rất thơm. Giống như đào, nhưng linh khí nồng đậm như vậy, hắn lại không dám xác định. Nhưng giám đốc vườn luôn luôn có rất nhiều điều tốt đẹp. Quả nhiên, lần này cũng vậy. Hoa Linh Đàn vươn tay ra, nhục đô đào óng ánh đầy đặn lắc lư trước mặt hắn. Khi hắn há to miệng nhìn chằm chằm, tay vừa nhấc lên, nhục đô quả thuận thế lăn xuống trong miệng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Ba còn chưa nếm được hương vị, nhục đô quả sau khi vào cổ họng đã hóa thành một đạo linh lực dư thừa lại ôn hòa xông thẳng xuống. Dưới chân là tức nhưỡng linh lực dâng lên, trong miệng lại là một trận linh lực hạ dũng. Hai cỗ linh khí không hề xung đột giao nhau. La Ba một câu còn chưa kịp nói. Liền lạch cạch biến trở về một củ cải lớn rơi vào trong thùng. Hoa Linh Đàn ngồi xổm trên mặt đất nhìn thùng nhỏ dưới bàn, chỉ thấy lớp vỏ ngoài trắng nấp của củ cải như ngọc tản mát ra hào quang ôn nhuận, củ cải vốn chừng 2 bàn tay đang chậm rãi thu nhỏ lại, so với lúc trước nhỏ hơn một nửa, nhưng bộ dáng lại càng thêm trong suốt, hiển nhiên là tu vi càng tiến vào một tầng. Cô lùi lại 2 bước và chờ một lúc, một ngụm bàn đào nhục đô kia làm cho tu vi của cô tinh tiến có 50 năm, nhưng đối với La Ba mà nói, hẳn là hơn 100 năm, dù sao cơ sở của hắn kém, tức nhưỡng cùng bàn đào linh lực đều phi thường ôn nhuận, đủ để thay đổi thể chất của hắn. Hào quang trên người La Ba kéo dài một hồi lâu mới dừng lại, lúc này bản thể của hắn đã nhỏ đi rất nhiều, tựa như một củ cải phỉ thúy mini đẹp mắt. Hắn lắc lắc, từ trong thùng bò ra, rơi trên mặt đất biến thành hình người vốn khẩn trương liền không cách nào hóa hình, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại gì. Hình người nhìn lại non nớt không ít. Khí chất lại càng thêm trầm ổn. Hắn đứng dậy phía sau hướng Hoa Linh Đàn thật sâu bái lạy. Cảm ơn giám đốc, Hoa Linh Đàn xua tay. Không cần tạ ta, mấy thứ này cũng không phải của ta, tức nhưỡng là từ Thanh tỷ tỷ lấy ra, bàn đào cũng là cô lưu lại cho ngươi. La Ba lại hướng cửa bắc bái lạy, chân thành nói. Cảm ơn Tử Thanh tiền bối, chờ ngày mai nhìn thấy người khác, còn phải cảm tạ một lần nữa. Hắn quả nhiên không có đến sai chỗ, trò chuyện một chút, hai người liền ngồi xuống tiếp tục xử lý sự tình. Sáu soái ca đỉnh cấp với phong cách khác nhau được đặt lại với nhau, liếc mắt một cái đều tiến hành khảo nghiệm lớn đối với trái tim. Tất cả đều điên trong các ý kiến. Ta chết rồi, mỗi một người ta đều yêu, mỗi một người đều muốn a. Đây không phải là một nam đoàn làm sẵn sao, cầu xin bọn họ xuất đạo đi. Công ty nào có thể bắt được bọn họ, tôi sẽ gọi cậu ấy là ba. Nhưng bây giờ không có công ty nào có thể liên lạc với những nhân viên này, nhiều nhất chỉ tìm được phương thức liên lạc của giám đốc vườn. Nhưng giám đốc vườn hoàn toàn không trả lời bất kỳ câu trả lời nào. Cảm giác ra mắt vô vọng, tôi vẫn nên nộp sơ yếu lý lịch đi, ít nhất còn có thể tiếp xúc gần gũi. Cũng bởi vì điều này, người đến nộp sơ yếu lý lịch nhiều hơn, nhìn cũng không thể nhìn thấy. Hoa Linh Đàn và La Ba lại bận rộn đến sáng. Lúc hừng đông, Hoa Linh Đàn cùng La Ba chào hỏi một tiếng, cất bước đi ra ngoài, hôm nay muốn tiếp đãi vườn thực vật khác đến thăm, nhưng còn phải đi thành phố một chuyến, hành trình rất khẩn trương. Không nghĩ tới vừa mới đi ra ngoài lầu, bắp chân đã bị thứ gì đó ôm lấy, cô cúi đầu nhìn, đúng là nhục đô. Ông trực tiếp chạy ra khỏi đất, và bây giờ một nửa còn lại được chôn cất trong đất. Hoa Linh Đàn giật nảy mình, chợt nhìn trái phải, phía sau ký túc xá truyền đến tiếng bước chân, nương theo tiếng ho khan của lão nhân chậm rãi tới gần. Cô ôm nhục đô từ trong đất vào trong ngực, chợt nghe thấy thanh âm Cố Đại Gia ở phía sau vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc vườn sao lại dậy sớm như vậy? Hoa Linh Đàn quay đầu cười cười với hắn. Đại gia ngươi cũng dậy rất sớm, thiên tài vừa sáng. Lớn tuổi rồi, không ngủ được đứng dậy đi dạo. Người trẻ tuổi các ngươi sao không ngủ nhiều? Cố Đại Gia vui vẻ nói, nhìn thấy đứa nhỏ trong ngực cô, ánh mắt sáng ngời. Đứa nhỏ này bộ dạng thật tuấn tú, là hoa nhi của viên trưởng sao? Bao nhiêu tuổi, làm thế nào để mặc mỏng như vậy? Mặc dù vào mùa hè, nhưng buổi sáng vẫn còn lạnh. Không thể như vậy, đứa trẻ sẽ bị cảm lạnh. Cố Đại Gia lo lắng nói. Hoa Linh Đàn cúi đầu nhìn lại, phát hiện nhục đô còn mặc cái yếm ngày hôm qua, lúc này hắn đang mở to hai mắt, ngượng ngón tay chớp chớp nhìn cô. Ăn, hắn phun chữ rõ ràng nói, tay còn chỉ về phía nơi hôm qua hái trái cây cho cô. Hoa Linh Đàn thầm nghĩ, con mèo tham lam này, nhưng đứa nhỏ đáng yêu như vậy, ôm lên mềm nhũn vù vù, tầm mắt trong suốt lại đáng yêu nhìn cô như vậy. Cô quả thực cử tuyệt thỉnh cầu của cô. Được, đợi lát nữa đi. Dỗ dành một câu ngẩng đầu nói với Cố Đại Gia. Đây không phải con tôi, là xe chạy như bay. Đứa bé này là chạy trộm ra, ta liền tìm cho hắn một bộ quần áo mặc. Cố Đại Gia tới hơn nửa ngày như vậy, cũng nhận nhân viên khác, biết xe chạy như bay là ai. Hắn gật gật đầu, cảm khái nói. Phi Phi nhìn cũng còn là một đứa nhỏ, hài tử thế nhưng đã lớn như vậy, thật đúng là vất vả rồi. Hoa Linh Đàn cảm thán hai tiếng, tìm cơ ôm nhục đô chuồn mất. Cô vừa đi vừa hỏi, bạn có lớn lên không, làm thế nào nặng hơn? Ngày hôm qua cũng chỉ có 4-5 tuổi, lúc này đã 5-6 tuổi rồi. Nhục đô lấy ngón tay ra khỏi miệng, lắc đầu. Không, thực sự không có. Lớn hơn có nghĩa là năm dài hơn và sẽ được ăn bởi mọi người. Đây là nỗi sợ hãi đã khắc sâu trong xương cốt từ khi sinh ra, nhân loại để lại ấn tượng quá sâu sắc đối với những thiên tài địa bảo này. Hắn lấy tay đến cổ Hoa Linh Đàn của chủ nhân, hôn lên mặt cô một cái, rất nghiêm túc nói. Viên trưởng tỷ tỷ, ta không có trở nên nặng nề, cũng không thể ăn thực vật không thể ăn thực vật. Hoa Linh Đàn nghẹn cười, gật gật đầu. Ừ, ta không ăn chay ta ăn nhục đô. Nhớ tới mình là thực vật không phải nhục đô buông xuống một chút tâm, nhưng Hoa Linh Đàn lại nói ăn nhục đô, đó không phải là hắn sao. Hắn lại khẩn trương lên, ở trong ngực cô vặn vẹo. Vặn vẹo trên mặt đất không cho cô ôm. Từ trong ngực lấy ra một khối đồ to bằng bàn tay đưa tới trong tay Hoa Linh Đàn nói. Viên trưởng tỷ tỷ ăn cái này đi, không cần ăn ta không có cái này ngon. Hoa Linh Đàn tiếp nhận nhìn, cảm giác vào tay giống như một tảng đá rất nặng, màu sắc đỏ tươi nhỏ giọt, sờ lên hơi lạnh, hình quạt, rất đẹp mắt. Cẩn thận phân biệt một chút cô mới đột nhiên phản ứng lại, đây là tảng đá gì, đây là linh chi, hay là một khối linh chi không biết có bao nhiêu năm. Tương đối có linh tính. Bất quá khối linh chi này cũng không có thành tinh, nhưng dược hiệu trong đó, gánh vác được giá trị liên thành. Đưa cho viên trưởng tỷ tỷ phí bảo hộ, nhục đô ngửa mặt nhỏ nhắn nói. Khóe miệng Hoa Linh Đàn đang mỉm cười lập tức cứng đờ. Phí bảo vệ, ai đã nói với anh ta? Cô ấy giống như là người có thể thu phí bảo vệ sao? Không, cô ấy đã nhận phí bảo vệ từ khi nào vậy? Cái này, ai nói? Ta trước kia lén lén nghe đám sơn tước nói, Hồ Đại Vương nói, thu phí bảo hộ sẽ bảo vệ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chị gái của giám đốc nhận được phí bảo vệ, không thể ăn tôi. Tôi chỉ có điều này, chờ đợi cho đến khi tôi tìm thấy một cái gì đó tốt hơn cho em gái của giám đốc vườn. Hoa Linh Đàn im lặng một chút, đó ước chừng là nơi hắn từng sống. Bất quá hắn nghe Nhục Đô nói rõ ràng biểu đạt ý tứ của mình như vậy, hiển nhiên là cái gì cũng hiểu được, cũng không thể coi hắn như hài tử xem. Cũng đúng, một hài tử không biết sống bao nhiêu tuổi, chỉ là bởi vì bản thể sinh trưởng chậm chạp, vẫn là bộ dáng hài tử, bộ dáng này có thể hù dọa người khác nhất. Giống như bây giờ, cô ấy có một chút không biết xấu hổ để thu thập Nhục Đô, giống như người lớn cướp đồ chơi trẻ em, một chút xấu hổ. Nhưng Nhục Đô vẫn nhìn chằm chằm vào cô, dường như cô không thu chính là muốn ăn hết anh, cô cũng đành phải nhét đồ vào lòng như anh mong muốn. Quả nhiên, nhìn thấy cô nhận lấy, Nhục Đô thả lỏng thật lớn, trên mặt một lần nữa nở nụ cười, nhảy lên ba thước lại trở về trong ngực cô. Hái rất nhiều trái cây cho cô ấy, Nhục Đô nhét trái cây vào yếm một chút là biến mất. Hoa Linh Đàn trộm nhìn yếm của hắn, vải vóc bóng loáng vô cùng dán vào Nhục Đô, bên trong cũng không có túi, ước chừng cũng giống như cô, cũng là có chỗ chứa đồ. Ước chừng nhét 6-7 miếng Nhục Đô mới dừng tay, trong tay cầm một cái trái cây từng ngụm gặm, cùng ngày hôm qua lần đầu tiên ăn đan mộc quả, tạo thành đối lập rõ ràng. Hôm nay làm sao vậy, không thích? Hoa Linh Đàn tò mò hỏi. Nhục Đô lắc đầu, Sakaka nói, ăn phải nhã nhặn, từng ngụm nhỏ chậm rãi ăn, sẽ tương đối khiến người ta thích. Ngày hôm qua không phải là ba, sao hôm nay lại là Kaka? Hoa Linh Đàn buồn cười hỏi hắn. Nhục Đô nghiêm trang nói. Kaka nói hắn không thể có đứa nhỏ lớn như vậy, không phù hợp với thiết lập. Hoa Linh Đàn, đây có phải là chiếc xe mà cô ấy biết bay không? Ông người đứng dưới tảng cây, Hoa Linh Đàn hái mấy chiếc lá, ý đồ làm quần áo cho hắn. Linh khí hóa hình làm không được, lấy vật hóa hình là làm ra, lại phi thường thô ráp, cũng không đạt được hiệu quả mong muốn. Bất đắc dĩ, Hoa Linh Đàn ôm Nhục Đô trần truồng trở về trung tâm dịch vụ du khách. Trở lại nơi này. Nhục Đô liền thoát ra khỏi vòng tay của cô, xuống đất veo cạc chui vào trong ngực xe. Chiếc xe chạy nhanh thấy anh ta đã biến mất và định đi ra ngoài để tìm anh ta. Nhục Đô nhào vào trong ngực hắn sau đó, liền đem đan mộc quả lấy ra, hiến bảo tựa như đặt vào trong tay Sa Phi Phi. Ca ca ăn, nó rất ngọt ngào, Sa Chỉ Phi sửng sốt một chút cười cười, sờ sờ cái đầu nhỏ bé của hắn. Là đặc biệt đưa cho ta sao, cảm ơn. Tầm mắt Hoa Linh Đàn lắc lư một vòng trong phòng. Cuối cùng quyết định tìm Tử Thanh giúp đỡ. Quả nhiên, sau khi nghe được thỉnh cầu làm quần áo, ánh mắt Tử Thanh sáng ngời. Giống như là phát hiện ra chuyện gì thú vị, cô trực tiếp vào tay đã hoàn thành một nửa bức tượng bùn, nguyên bản khối người mẫu tinh mỹ kia một lần nữa trở thành một bãi bùn. Hoa Linh Đàn nhìn trong lòng đau xót, làm tốt biết bao, nói như thế nào thì bị hủy. Tử Thanh hưng chí bừng bừng một lần nữa dùng bùn bắt đầu nhéo, lần này lại là quần áo. Quần áo làm bằng bùn khá tinh tế, nhưng chỉ bằng một cái tát. Sau khi Tử Thanh làm xong, thổi một hơi vào quần áo, chỉ thấy quần áo màu xám xịt kia trong nháy mắt biến thành quần áo chân chính, màu sắc cũng tương đối bắt mắt, là màu trắng bạc, lúc có ánh sáng còn có thể lóe lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục Đô vốn đã tốt, sau khi mặc quần áo vào, giống như tiên đồng vậy. Hoa Linh Đàn dùng lá cây biến thành hai sợi dây đỏ. Tiến lên đâm hai búi tóc tròn trên đỉnh đầu Nhục Đô. Điều này thậm chí còn đáng yêu hơn. Nhục Đô cũng không phản kháng, mặc cho mọi người ăn mặc chính mình, chỉ là lúc thay quần áo, cũng không chịu cởi yếm của mình ra, bởi vậy yếm còn mặc ở bên trong. Hắn rúc vào bên người Sa Phi Phi, tiếp tục ôm đan mộc quả từng ngụm nhỏ gặm. Sa Phi Phi lau miệng cho hắn, tuy rằng chưa từng chiếu cố hài tử, nhưng Sa Phi Phi phảng phất có loại cảm giác số lượng bẩm sinh. Lúc này ánh mặt trời chậm rãi bò lên, trong phòng một mảnh sáng sủa. Hoa Linh Đàn trong lòng khẽ động, ngồi xổm xuống, mở máy ảnh chụp hai người. Còn chưa nói, một lớn một nhỏ này thật sự có chút tương tự. Phát hiện cô đang chụp ảnh, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, thần thái càng thêm giống nhau. Hoa Linh Đàn nhịn cười, bắt được một màn đặc sắc này. Hôm nay Weibo có tài liệu, cô lật ảnh, tâm tình rất tốt. Sáng sớm. Vườn Bách Thảo Sơn Hải lại đăng một Weibo mới. Hai huynh đệ, trong ảnh, Hai người cùng ngước mắt nhìn màn hình, ánh mắt đều tròn trịa, vừa đen vừa sáng. Cái lớn ôn nhuận đáng yêu, trên mặt còn lộ ra chút tươi cười, cái nhỏ ôm trái cây gặm, phấn điêu ngọc mài, đồng dạng đáng yêu đến cực hạn. A, sáng sớm đã thả manh vật, còn muốn người còn sống hay không? Song sát, ta muốn chết, đệ đệ siêu cấp đáng yêu, bộ dạng giống như vậy. Nhìn hình ảnh này, tôi đã cho em trai tôi một cái tát. Chỉ hoãn một thời gian như vậy, bầu trời cũng sáng lên. Bùi Tử Bình lúc này gửi tin nhắn, bọn họ đã lên phi thuyền xuất phát, ước chừng buổi trưa có thể đến. Chỉ là, tới không chỉ có một nhà vườn thực vật của bọn họ. Hoa Linh Đàn trong lòng cả kinh, có ý gì? Bùi Tử Bình giải thích, vườn bách thảo các hành tinh, luôn có trao đổi, có một hiệp hội vườn bách thảo. Mỗi năm có trao đổi và thăm viếng, đến thăm vườn thực vật của nhau, năm nay đã đến lượt vườn thực vật của chúng tôi. Sau đó nghe nói ta muốn dẫn người đến thăm các ngươi, mọi người tạm thời quyết định, cùng nhau đi vườn bách thảo Sơn Hải. Nhưng bây giờ nó chỉ nói với cô ấy. Hoa Linh Đàn hoảng hốt một chút, lại hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người tới? Không có toàn bộ tới đây, chỉ là mấy tinh cầu phụ cận, bao gồm cả chúng ta, là 5 nhà vườn thực vật. Vườn bách thảo Sơn Hải gần đây trên Weibo bùng nổ, hot sớt ngày này qua ngày khác treo, bọn họ chính là muốn không chú ý cũng khó. Nguyên bản vườn bách thảo cũng không giống nơi khác, giống như công viên giải trí, sở thú các loại, dễ có điểm nổ có điểm bán hàng. Mỗi vườn bách thảo đều có tài khoản trên Weibo, nhưng đều không nóng, người theo dõi cũng không nhiều. Mọi người ngày thường đều hăng hái ươm mấn trồng cây, mỗi quý đều tổ chức một triển lãm hoa, cố gắng thu hút nhiều người hơn. Nhưng cuối cùng cũng không có điểm bùng nổ, nhưng mà vườn thực vật Sơn Hải, giống như mang theo thể chất tìm kiếm nhiệt. Mặc kệ chuyện gì cũng sẽ khiến mọi người thảo luận. Thật sự là kỳ lạ. Bởi vậy mấy nhà kia đều là muốn đến lấy kinh. Bản thân Bùi Tử Bình cũng có ý này. Lần này cùng hắn đến đây, còn có phó viên trưởng trong vườn. 5 vườn bách thảo, hơn 30 người. Muốn tiếp đãi, cũng miễn cưỡng có thể tiếp đãi. Quan trọng nhất là ăn uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay sẽ có một đầu bếp lên làm việc, sư phụ lên làm việc, căng tin có thể nổ súng. Sau khi chấm dứt cuộc điện thoại với Bùi Tử Bình, cô liền dạo một vòng tại chỗ vài vòng. Chạy ra bờ sông để hái 2 lá sen ánh sáng thấp. Cô cắt lá bằng cách làm móng tay của mình và chia lá thành các ngón tay dài và rộng. Lá sen này vốn là do 4 lá cùng một chỗ, 2 phiến lá ước chừng chia ra một sấp lớn. Lá sen ánh sáng thấp bị cắt ra, có mùi thơm phiêu phiêu, hương vị thanh nhã lại u viễn, giống như hoa, có cảm giác cao khiết. Mùi lá sen này giống như nước hoa. Có thể duy trì thật lâu, cô bỏ một miếng vào trong túi, lại ném một mảnh vào miệng. Không ngọt, chính là mùi thơm của thực vật nói, rất nhanh trong miệng phảng phất cũng nhiễm hương thơm, thở ra nói chuyện đều tràn ra một mảnh hương thơm, giống như là từ trên người tự động tản mát ra vậy. Hoa Linh Đàn gật gật đầu, mang theo lá sen trở về trụ sở làm việc, sau khi cất xong liền xách thùng nhỏ đi nhận nước bọt cắt cỏ. Sau đó lại đem Vân Miêu hôm nay lấy được từ chỗ Tử Thanh trồng xuống. Vân miêu cũng chính là cỏ trông rất giống xương bồ, ăn lá thì say. Ở vân miêu căn rắc một chút tức nhưỡng, vân miêu phi thường nhanh chóng mọc ra một mảnh. Cũng cắt một cái, sử dụng máy ép trái cây để vắt một ít nước trái cây, thêm vào đồ uống, hương vị sẽ tốt. Hôm nay muốn chiêu đãi người, đều là đồng nghiệp, không thể để cho người ta xem thường đi, không có chút gì ra tay làm sao được. Mặc dù không có nhiều thứ để ăn, nhưng những điều này là đủ. Đặt thứ tốt. Cô vội vàng đi tìm La Ba. Robo biết trước có người đến thăm, nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, hắn cũng không khẩn trương như Hoa Linh Đàn, phi thường bình tĩnh an ủi cô. Không có việc gì, thả lỏng tâm sự là được rồi, chỉ là đến thăm mà thôi, coi bọn họ là khách du lịch bình thường. Không được, đồng nghiệp đều là đối thủ cạnh tranh, chúng ta phải biểu hiện mặt ưu tú nhất của chúng ta. Không nghĩ tới cô ở phương diện này có lòng hiếu thắng như vậy, La Ba sừng sốt một chút, cũng không nói gì nữa. Vậy được rồi, ta sẽ tận lực an bài tốt, đầu bếp chỉ sợ không đủ, hắn có sở trường gì không? Hôm nay có 2 vị đầu bếp tới đây, trước kia đều là đầu bếp của khách sạn cao cấp, Chu Nghệ không cần nói, đều rất am hiểu đồ ăn Trung Quốc. Thật sự không được, tài nấu nướng của Chu Vi cũng không tệ, có thể để cho cô giúp một chút. Hoa Linh Đàn ngẫm lại cũng đúng, liền gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, kỳ thật Hoa Linh Đàn rất muốn đi vườn thực vật khác tham quan một chút, xem mình còn có khuyết điểm gì cần cải thiện, chỉ là không nghĩ tới là đồng nghiệp tới nơi này trước. Ở mình mà xem, cô cảm thấy vườn thực vật có thể phát triển đến mức này, tương đối không dễ dàng, tự nhiên nhìn chỗ nào cũng cảm thấy tốt. Chỉ là, đây là lần đầu tiên biểu hiện cho đồng nghiệp xem, dù sao mình cũng không phải chuyên nghiệp, đột nhiên có một đống chuyên gia tới, cô không có lý do gì bắt đầu khẩn trương. Hít sâu một hơi, yên lặng an ủi mình hai câu, không có gì phải khẩn trương, nơi này có nhiều đại yêu như vậy có thể chống đỡ, cô sợ cái gì. Thừa dịp đoàn người này còn chưa tới, cô vội vàng đi chuẩn bị tư liệu, quyết định buổi sáng đi thành phố một chuyến, đem chuyện xây dựng ký túc xá mới xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút đi qua, chưa tới 8 giờ, Hoa Linh Đàn ngồi máy bay của La Ba bay về phía thành phố. Đến lúc đó còn sớm, cô không đến văn phòng chính phủ, mà trực tiếp đến nhà Đào Huyền. Đây là địa chỉ Đào Huyền sau này đổi. Đào Duy Thiên đã lâu không gặp đã đón cô trước cửa. Tiểu mập mạp đi vòng quanh cô hai vòng, nhìn thấy trong tay cô chỉ có túi tài liệu không có gì khác, trong mắt lộ ra một chút thất vọng. Giám đốc vườn, không có gì mới sao? Hoa Linh Đàn buồn cười nhìn hắn, ngươi muốn cái gì mới? Giống như là mê hoặc vậy. Hoa Linh Đàn cười từ trong túi lấy ra một mảnh lá sen nhét vào miệng hắn. Trong miệng bất thình lình bị nhét vào đồ, Đào Duy Thiên theo bản năng nhai, tựa hồ là lá cây, hắn lập tức phi phi ra ngoài phun ra. Nhưng trong miệng rất nhanh phát ra một mùi thơm. Không ngon, đây là cái gì vậy? Hoa Linh Đàn trầm tư một hồi nói. Kẹo cao su lá sen, hơi thở tươi mát. Đào Duy Thiên, bữa sáng sẽ được tổ ba người trong một gia đình. Hoa Linh Đàn vào cửa liền nhìn thấy rêu vàng được đặt trong bể thủy tộc trong phòng khách, lá hoa mênh mô treo trên tường. Bạn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ trong vườn thực vật. Tô Lan nhiệt tình giữ chặt tay cô, kéo cô đến trước bàn ngồi xuống cùng nhau ăn điểm tâm. Không có thời gian trôi qua, vừa lúc ngươi đến làm việc, ta liền muốn cho ngươi đến nhà. Chúng ta đã không gặp nhau lâu rồi. Khoảng cách lần trước gặp mặt quả thật đã có một đoạn thời gian, Hoa Linh Đàn bận rộn lắm, cũng không có thời gian tới tìm cô. Nhưng cô vừa ngồi xuống không lâu, Tô Lan đã cho cô một tin tức lớn. Tống Thi mang thai, cách Trương.